Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, 583. Chương 583 dạy dỗ bạn gái. Ta vô pháp lại tin tưởng ngươi. Minh Ca nói, Lâm Nguyên, ta vì ngươi không có bằng hữu, không có khuê mật, không có đồng sự. Càng không có một cái chính mình vòng. Ta nếu chết ở trên giường, ngươi không trở lại, khả năng cũng không có người sẽ phát giác ta đã chết. Cha mẹ ta thân cực cực khổ khổ dưỡng ta lớn như vậy. Nhưng ta lại vì ngươi liền cha mẹ đều rất ít lại liên hệ. Lâm Nguyên, ngươi cảm thấy ta loại trạng thái này bình thường sao? Lâm Nguyên giật giật môi. Minh Ca trước hắn một bước lại nói. Một chút đều không bình thường. Ta trước kia cảm thấy ái ngươi nên nghe ngươi lời nói. Vì ngươi từ bỏ những cái đó đều đáng giá. Chính là ta này 3 ngày suy nghĩ cẩn thận. Vì ngươi như vậy một cái tùy thời thương tổn ta. Tùy tiện việc có thể đem ta vứt bỏ nam nhân. Ta một chút đều không đáng. Ta thậm chí chính là ở phạm tiện. Minh Ca, không phải. Ta không có muốn thương tổn quá ngươi. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Lâm Nguyên chưa bao giờ có nghe qua Minh Ca nói như vậy lời nói. Bọn họ hai người trước kia liền tính khắc khẩu cũng đều là bởi vì Minh Ca không phối hợp hắn. Hắn đang nói giáo Minh Ca. Nhưng lúc này đây hắn không chỉ có vô pháp thuyết giáo. Thậm chí liền phản bác Minh Ca đều làm không được. Nàng nói chuyện thời điểm thanh âm tuy rằng bình tĩnh. Mặt mày không có nửa điểm phẫn nộ hoặc là ủy khuất. Nhưng hắn chính là có thể nghe ra tới. Nàng giờ khắc này mặt mày quanh quẩn không gì đáng buồn bằng tâm đã chết mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Đột nhiên cảm thấy, có lẽ tiếp theo nháy mắt trước mắt người liền thật sự sẽ rời đi hắn, bọn họ chi gian từ đại học đến. Bây giờ nhiều năm như vậy, ồn ào nhốn nháo vô số lần nói chia tay. Có đôi khi Minh Ca thậm chí sẽ khóc lớn kêu to. Nhưng chưa bao giờ có kia một lần như lần này làm hắn cảm thấy khủng hoảng. Làm hắn có loại nàng thật là muốn cùng hắn chia tay. Muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn ảo giác, hắn tưởng duỗi tay đi ôm Minh Ca. Nhìn đến Minh Ca rụt rụt thân mình rời về phía cửa xe. Tay đặt ở môn trên tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Lâm Nguyên đáy lòng giờ khắc này thật sự hụt hẫng, Minh Ca. Ngươi không có phạm tiện, là ta sai, ngươi không cần như vậy được không? Ta sai rồi ta sửa lại, ta về sau tuyệt không sẽ như vậy. Nhưng là chúng ta chi gian có thể hay không không cần để chia tay hai chữ. Ngươi là của ta lần đầu tiên, ta cũng là ngươi lần đầu tiên. Chúng ta đều nói tốt, muốn cả đời không xa rời nhau. Ai cũng không bỏ xuống ai a. Bởi vì như vậy sự kiện ngươi cùng ta nói chia tay. Đối ta một chút đều không công bằng, không phải một sự kiện. Minh Ca đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Nàng nắm thật chặt quần áo. Lâm Nguyên lập tức biết điều đem pha lê kéo lên. Đem trong xe gió ấm điều khai. Lâm Nguyên, chúng ta hai người gia đình quan niệm chênh lệch quá lớn. Ta trước kia vì ngươi mới có thể vẫn luôn phối hợp ngươi. Chính là ta đột nhiên cảm thấy, ta vì ngươi liền ta chính mình cũng chưa. Hiện tại ta hoàn toàn chính là ngươi chế tạo một con rối. Không đúng, càng như là cái dựa vào ngươi tồn tại con rối. Ta không nghĩ còn như vậy sống sót. Ta cảm thấy chúng ta hai cái sinh hoạt trạng thái đều không đúng. Dựa vào ta không tốt sao? Ta sẽ đối với ngươi trung trinh như một. Sẽ vẫn luôn sủng ngươi ái ngươi thích ngươi. Ta tin tưởng hiện tại ngươi, giờ khắc này ngươi thật sự đối ta trung trinh như một. Sẽ sủng ta ái ta thích ta, chính là ta không tin ngay sau đó. Không tin về sau sự tình ai có thể nói được chuẩn, liền tính ngươi có thể cho ta cả đời cảm giác an toàn. Nhưng loại cảm giác này vẫn là ta chính mình cho chính mình tương đối hảo, ngươi đã nói tới nói. Quạt chính là muốn cùng ta chia tay. Lâm Nguyên kiên nhẫn hao hết. không kiên nhẫn dùng tay chụp tay lái. Ngươi chính là muốn cùng ta chia tay. Ngươi chính là không thích ta tưởng đạp ta đi tìm nam nhân khác. Ta thỏa mãn không được ngươi sao? Có phải hay không ta không có thỏa mãn ngươi mới làm ngươi nghĩ đêm đêm đổi tân lang? Câm miệng, Minh Ca uổng phí thét chói tai. Thanh âm sắc nhọn nháy mắt liền đem Lâm Nguyên nói cấp đánh gãy. Nàng trừng mắt Lâm Nguyên. Ta ở ngươi trong lòng chính là cái loại này người sao? Chính là cái dựa ngươi thỏa mãn mới có thể thích người của ngươi. Này cùng tiểu thư có cái gì khác nhau? Ta ở ngươi trong mắt nên sẽ không chính là tiểu thư giống nhau tồn tại đi. Lâm Nguyên, ta hận ngươi. Ta hận ngươi chết đi được. Nàng quay người đi đẩy cửa xe. Cửa xe bị Lâm Nguyên khóa trụ. Nàng đẩy ra Lâm Nguyên đi ấn giải khóa kiện. Lâm Nguyên kéo lên tay sát nhất dẫm chân ga. Xe hô một chút liền hướng phía trước khai đi. Ta khi nào có đem ngươi đương kỹ tiểu thư xem qua. Ta đem ngươi sủng ở lòng bàn tay hàm ở trong miệng. Đối một cái tiểu thư ta sẽ làm như vậy sao? Lâm Nguyên cũng phẫn nộ giống to. Tốc độ xe ở hô hô hô đề cao. Hắn uổng phí buông ra tay lái tựa lưng vào ghế ngồi chiều Minh Ca cười. Ngươi nếu hận ta, chúng ta đây cùng chết hào. Lại đi phía trước là cái quẹo vào. Không quẹo vào liền sẽ đụng phải Lộ Lan rớt xuống cầu vượt. Lâm Nguyên loại này nam nhân. Nhìn như là cái thành công nhân sĩ. Là cái phong độ nhẹ nhàng có hàm dưỡng có lễ phép có tiền tuyệt phẩm hảo nam nhân. Nhưng hắn đáy lòng kỳ thật chính là cái vặn vẹo thập phần nghiêm trọng bệnh kiều này nam nhân bởi. Vì hắn mẫu thân không ngừng cho hắn ba đội nón xanh. Thả mẹ nó khi còn nhỏ còn sẽ mang theo hắn đi cùng nam nhân hẹn hò. Dẫn tới hắn ở phương diện này vẫn luôn tâm lý vặn vẹo. Hắn nghe cha mẹ thân vẫn luôn cãi nhau. Mẫu thân chửi rủa phụ thân tính vô năng lệnh nàng không có nửa điểm sinh hoạt lạc thú. Khi còn nhỏ cha mẹ hắn thân đại khái cảm thấy loại này lời nói hắn nghe không hiểu. Cho nên sẽ không kiêng nể gì ở trước mặt hắn cãi nhau. Nhưng hắn khi còn nhỏ nghe không hiểu, lại có thể nhớ rõ chủ. Những lời này đó vẫn luôn ở hắn trong đầu chôn. Chờ đến hắn đã hiểu, minh bạch là có ý tứ gì. Đáy lòng cũng bắt đầu vặn vẹo, đặc biệt là ở nữ nhân phương diện này, càng là vặn vẹo gần như biến thái, hắn cùng Minh Ca ở bên nhau sau. Thời thời khắc khắc đều lo lắng Minh Ca sẽ cùng mẹ nó giống nhau khắp nơi thông đồng nam nhân. Minh Ca bị hắn lăn lộn mệt, hắn có đôi khi cũng cảm thấy mệt, biết rõ chính mình như vậy không đúng lắm, còn là khống chế không được, hiện giờ vừa nói chết. Hắn đột nhiên liền dường như thấy được hy vọng giống nhau. Khóe môi chậm rãi tràn ra cái tươi cười, cùng chết. Cũng tỉnh Minh Ca sẽ vứt bỏ hắn rời đi hắn. Minh Ca đoạt lấy tay lái kịp thời chuyển biến. Trực tiếp dẫm đến hắn phanh gấp trên chân. Xe phanh lại quá nhanh. Tại chỗ trượt hồi lâu mới ngừng hạ. Minh Ca mở cửa xe. Ném một câu. Lâm Nguyên. Ngươi không cảm thấy ngươi so với ta còn ấu trĩ sao? Mỗi lần đều là muốn chết muốn sống. Ngươi không muốn sống nữa ngươi đi tìm chết. Dựa vào cái gì lôi kéo thượng ta? Có đôi khi chết tự bất quá chính là cái ý niệm nhất thời xúc động mà thôi. Qua cái này khảm lại hồi tưởng. Lâm Nguyên chính mình cũng không có chết tâm. Bị Minh Ca như vậy vừa nói. Hắn lập tức đi kéo Minh Ca. Minh Ca. Minh Ca về nhà đi, này khuya khoát, trên đường một chút đều không an toàn. Chúng ta về nhà có chịu không? Đừng như vậy náo loạn, chúng ta đều đừng náo loạn không được sao? Một chân dẫm đến ngoài xe Minh Ca cánh tay bị Lâm Nguyên giữ chặt. Gia hỏa này tay kính cực đại, không có nửa điểm muốn buông ra Minh Ca ý tứ. Minh Ca chỉ phải thu hồi chân, nàng xoa xoa chính mình cái trán. Trở về cũng đúng, ta muốn cùng ngươi ở riêng. Hào, hào, lúc này chỉ cần Minh Ca trở về. Minh Ca nói cái gì Lâm Nguyên ứng cái gì. Tới rồi ra, mới vừa vào cửa Lâm Nguyên liền nhào hướng Minh Ca. đem Minh Ca áp tới rồi phía sau cửa. Minh Ca, Minh Ca, ngoặc kép, hết chương.